Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, xa nhau. Ảnh hưởng gì chiến đấu thắng bại? Lực lượng cao thấp, tốc độ, phòng ngự cao thấp, đạo tuệ rõ ràng cởi ra. Trọng yếu điểm là cái gì? Thân thể là hết thảy trụ cột. Đạo tuệ bây giờ không có đi đại quy mô học tập nhẫn thuật. Một cái phương diện là bởi vì không có kỹ xảo điểm. Mua không nổi. Trên phương diện khác cũng là nàng hiện nay còn không cần. Vũ trí sóng Madara sử dụng hào hỏa cầu. Cùng mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp giúp đỡ sử dụng hào hỏa cầu khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng một cái thuật. Thế nhưng có ở đây không cùng nhân thủ chung na cũng là không cùng một dạng hiệu quả. Trụ cột chênh lệch quá lớn. Chỉ cần trụ cột cao. Như vậy cho dù là một quyền cùng một cước cũng có thể có mạnh vô cùng hiệu quả. Vô luận là đối với mình, hay là đối với Pokemon nhóm, đạo tuệ đều là chọn lựa phương thức như vậy. Clea chuyên chú học tập niệm lực, Confusion, tăng cường niệm lực, Confusion, Pikachu còn lại là chuyên chú nắm giữ cương thiết vĩ ba. Iron Tail, đề cao cương thiết vĩ ba. Iron Tail, phá hư, ở thời gian có hạn trong, nếu như toàn phương diện đều đi bắt. Làm cho Clea học một đống lớn kỹ năng. Làm cho Pikachu đi học tập sở có hệ electric tuyệt chiêu. Hình như là rất tốt phương pháp. Nhưng là đạo tuệ chẳng phải cho rằng. Cái gì đều muốn. Toàn phương diện phát triển. Đến cuối cùng rất có thể là cái gì đều không bắt được. Nhất chiêu tiên ăn lần thiên là đạo tuệ cho rằng hợp lý. Không biết Brock có chú ý đến hay không. Đạo tuệ Pikachu đuôi nếu so với Ash Pikachu đuôi lớn một chút. Tráng một điểm. Đây là bởi vì không phải gián đoạn rèn đúc cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Đưa đến. Milotic trở thành đạo tuệ Pokemon thời gian còn không trưởng. Bất quá đạo tuệ đã là đi qua hệ thống đối với nó có cái toàn phương diện lý giải. Milotic thời gian dài đều là không cầm quyền xanh trong hoàn cảnh sinh hoạt. Chiến đấu vậy thì thật là cơ bản cách tam xoa ngũ thì có. Am hiểu sử dụng thủy trụ vĩ. Aqua Tail. Thủy pháo. Hydro Pump. Các loại hệ Water tuyệt chiêu. Đạo tuệ tuyển trạch làm cho Milotic phát triển lộ tuyến là pháo đài di động. Bởi vì na thủy pháo. Hydro Pump. Uy lực thật không phải là đáp. Xách xách xách. Bảo bảo sao. Matisse lắc đầu thở dài nói. Hắn thấy. Liên kết tính khắc chế cái này chưa từng hiểu rõ đạo tuệ là không có tư cách thu được huy chương. Mà đối với sự thất bại ấy, liền toàn bộ đều là bảo bảo. Mặc dù là khả ái mỹ nữ, thế nhưng đang chiến đấu trên nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thua cũng không nên khóc nhè a hát. Raichu, tốc chiến tốc thắng, sử dụng 10 vạn vôn. Raichu gò má trên lên tiếng trả lời toát ra đùng đùng điện lưu. Lửa điện hoa thậm chí là đem mặt đất đều cho ảnh hưởng đến. Na một điểm biến thành cháy đen. Tí tách, cường lực điện xẹt qua một cái độ cung đánh về phía Milotic. Milotic thản nhiên phiêu phù ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất không thấy được giống như. Khi khoảng cách trước mặt không đủ 5 thước thời điểm, Milotic. Dùng thủy ba động, Water Power, nện mặt đất, đạo tuệ chỉ lệnh hạ đạt. Ô! Milotic hoàn mỹ biểu hiện phản ứng nhanh chóng cái từ này. Đạo tuệ vừa mới nói xong. Milotic há mồm. 1/10 giây thời gian cũng chưa tới. Một viên lớn chừng quả đấm thủy viên cầu hình thành. Milotic dựa theo đạo tuệ mệnh lệnh. Không có đi công kích Raichu. Cũng không còn đi phòng thủ 10 vạn vôn. Mà là nhắm ngay chính nó trước mặt mặt đất bắn ra. Thình thịch. Ầm ầm. Đừng xem chỉ là lớn chừng quả đấm môn bóng nước. Thế nhưng trong đó sở áp xúc thủy cũng là đại lượng. Đánh tới mặt đất môn bóng nước bịch nổ lên. Nổ tung, tạo thành một đạo nhỏ thủy mạc trướng. 10 vạn vôn đánh vào phía trên này bắn ra lấy kinh khủng hồ quang. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều bị cái này thủy ba động. Water Power, nện mặt đất tạo thành thủy mộ trướng chặn lại ở. Thủy là dẫn điện không sai. Nhưng là Milotic hiện tại cũng không có nhận chạm được thủy. Nếu như dùng thủy pháo, Hydro Pump, đi cùng 10 vạn vôn đụng nhau. Na việc vui liền lớn, dù cho Milotic thủy pháo, hydro pump, quy lực kinh người, nhưng cũng không có biện pháp có thể chịu đựng được dưới chính diện một phát 10 vạn vôn đâu. Cái gì? Matisse khuôn mặt cứng đờ. Lợi hại a, cư nhiên dùng phương thức như vậy tới ngăn cản 10 vạn vôn gần đến giờ chính mình sao? Quả thực, lợi hại hơn nữa tuyệt chiêu. Nếu như không có biện pháp trúng mục tiêu lời nói, đó cũng là bằng vô ích. Brock vừa gõ nắm tay, bừng tỉnh đại ngộ, hệ Water đối mặt hệ Electric Misty giật mình. Nàng cũng không còn nghĩ đến đạo tuệ biết dùng phương pháp như vậy để ứng đối Raichu siêu cường. Điện áp, thật sự có tài nha. Ahat, Matisse khẽ cười. Raichu, sử dụng 100 vạn tấn quyền anh. Muốn gần người rồi không? Đạo tuệ trong lòng một dị, mặt ngoài bất động thanh sắc. Đạo tuệ không có hạ lệnh, Milotic cũng không có di chuyển, mà ở như vậy tiến trình dưới. Raichu thuận lợi tới gần Milotic, tay phải sáng lên kỹ năng quang mang. Đó chính là 100 vạn tấn quyền anh. Milotic, Long quyển phong, đem thổi đi tới. Khoảng cách gần vô cùng rồi. Milotic điều động đuôi, đồng thời thân thể hướng mặt bên rời đi. Vừa vặn né tránh Raichu quyền anh. Một quyền bắn hết Raichu liền thấy trước mặt đối diện nó. Đó thuộc về Milotic xinh đẹp đuôi. Không đợi muốn đâu, mắt trần có thể thấy Long quyển phong xuất hiện, trực tiếp đem Raichu toàn bộ thổi cách mặt đất bay về phía trên cao. Cái này là, Matisse kinh ngạc nói, Raichu, cứ như vậy sử dụng đả lôi. Thunder, thanh âm của hắn đối chính đang bị Long quyển phong thổi bay. Thân ở với trong Long quyển phong Raichu mà nói căn bản là không nghe được. Raichu, Matisse hô to. Đạo tuệ híp mắt, quan sát đến không sai biệt lắm. Trục cải biến chỉ lệnh. Thủy ba động, Water Power, tiếp lấy dùng cấp đống quang tuyến. I-beam, phong bế nó. Ô, Milotic rất trung thực dựa theo đạo tuệ lời nói để hoàn thành rồi. Một cái thủy ba động, Water Power, đánh vào giữa không trung Raichu trên người. Môn bóng nước nổ lên, không đợi tứ tán, ngay sau đó đến cấp đống quang tuyến. I-beam, đem đông thành băng, đương nhiên, Raichu đã ở trong đó. Đi qua, thủy trụ vĩ, Aqua Tail, kết thúc chiến đấu, Milotic mạn diệu thon dài thân thể nổi lơ lửng đi qua. Trên đuôi quấn vòng quanh sôi trào mãnh liệt thủy lưu, nhắm ngay tuần hoàn vật rơi tự do, bị băng phong Raichu chính là bỏ rơi đi. Răng rắc, băng tét, thình thịch, thủy trụ vĩ, Aqua Tail. Đang đánh nứt băng về sau chính diện đập vào Raichu trên người. Một cái ngắn ngủi đình trệ. Oanh, một vòng khí lãng rung động nhộn nhạo. Raichu thẳng bắn ra chiến đấu trường mà bên ngoài. Thân thể đập vào trên tường. Hoàn mỹ vây quanh đi vào. Chung quanh mặt tường từng khúc văng tung tóe. Một khắc kia, dường như cái này đạo quán đều rung lập tức. Yên lặng hồi lâu, liên minh tài phán yên lặng giơ lên cờ. Raichu mất đi năng lực chiến đấu. Milotic đạt được thắng lợi. Vì vậy người thắng là Cerulean City đạo tuệ. Nửa giờ sau, Pokemon Center, muốn ra đi sao? Ash nói rõ ràng, chỉ là ở trước đó. Đạo tuệ, trước đi theo ta một hồi tránh quy Pokemon đối chiến A. Đoạn này cùng nhau du lịch thời kỳ. Hắn chính là phi thường muốn cùng đạo tuệ tới một trận. Chỉ là đạo tuệ vẫn không có bằng lòng. Hiện tại cũng muốn ra đi. Cũng có thể a. Nào biết đâu rằng Ahat. Tránh quy Pokemon đối chiến. Vậy thì chờ liên minh đại hội trở lại a. Điều kiện tiên quyết là muốn ngươi có thể thu được khiêu chiến liên minh tư cách Ahat. Đạo tuệ mỉm cười nói. Ở lúc bình thường nàng biết dùng biến thân thuật đem chính mình đuôi cùng hồ ly tai tiến hành thu. Liễm. Vì vậy bây giờ là bộ dáng nhân loại. Không đợi Ash tiếp tục. Đạo tuệ tiếp nhận khôi phục tinh thần Pokemon. Bắt chuyện trên Misty dẫn đầu rời đi nơi đây. Chuyện khác có thể từ từ tới. Thế nhưng được dịp nàng thu được đầy đủ huy chương. Trở thành Cerulean đạo quán huấn luyện ra mới được a. Các loại khi đó. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nếu không.